Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Đại ma vương bị phong hào. Thương hư vực lớn, nguyên phủ quân điện khu vực. To lớn bóng tối từ nơi xa nhanh chóng xẹt qua, hướng nơi đây mà đến, cao tốc phi hành trạng thái dưới. Gió mạch ở bên tai gào thét, thổi hồ hạch mở mắt không ra, chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều là mơ hồ. Tại đi đến nguyên phủ quân điện trên không sau, phân thủy quỷ vương thân hình bỗng nhiên lao xuống, mang theo hồ hạch đến rồi một lần không trung nhảy cầu. Lúc này thương hư phủ quân điện sớm đã rách nát, nội bộ vật tư toàn bộ bị các khu vực lĩnh chủ chia cắt không còn. Thoạt nhìn như là một vùng phế tích. Sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, phân thủy thân hình bắt đầu thu nhỏ, nắm lấy hồ hạch bay vào phủ quân điện nội, đi đến rồi đại điện một cái góc, mắt nhìn một mặt quật cường hồ hạch, phân thủy hai cánh mãnh liệt mà đập đánh, lập tức mặt đất đã nứt ra một đường vết rách, nội bộ một mảnh đen kịt. Chim lớn, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn qua đen kịt chỗ trống, hồ hạch cảnh giác hỏi nói, ngươi không phải không sợ chết sao? Vậy chúng ta 1000 năm sau gặp. Phân thủy nhe răng cười nói, sau đó một cước đem hồ hạch đạp vào rồi lỗ đen bên trong. Khi tiến vào phong ấn sau, hắc ám trong nháy mắt đem hắn che phủ. Nhưng mà lúc này hồ hạch trong lòng bình tĩnh, cái gọi là phong ấn 1000 năm tại hắn xem ra, tự sát một lần liền giải quyết rồi. Không phải phong ấn không thì tương đương với phong hào rồi. Hắn tin tưởng chinh chiến tại tuyến trò chơi này không có khả năng tồn tại rõ ràng như thế bác. Cho nên không có chút nào nỗi lo về sau, hồ hạch bắt đầu quan sát bốn phía. Bởi vì bốn phía đen kịt một màu, 10 phần yên tĩnh, thế là hồ hạch từ không gian bên trong móc ra rồi đèn pha. Muốn nhìn một chút hoàn cảnh nơi này tình huống. Một đạo cột sáng bắn ra, quét về phía bốn phía, nhưng ngay sau đó để hồ hạch kinh ngạc, sự tình phát sinh rồi. Đèn pha tia sáng mới bắn ra 3 mét khoảng cách, liền bắt đầu cấp tốc rút ngắn, tựa hồ hắc ám bên trong có một đầu quái vật chính tại đem tia sáng một chút xíu thôn phệ. Cho đến bốn phía lần nữa rơi vào hắc ám, không có cách nào, hồ hạch chỉ có thể thu hồi đèn pha. Sau đó mở miệng la lên, có ai không? Nhưng mà hắn âm thanh vừa mới tuôn ra cổ họng, liền trong nháy mắt tiêu tán, liền hồ hạch chính mình cũng nghe không được tiếng kêu gào của chính mình. Nhìn không thấy, nghe không được, ở vào loại hoàn cảnh này dưới, hồ hạch bỗng nhiên có chút luống cuống, dù sao trong trò chơi hết thảy làm quá chân thực, tại loại này che đậy cảm quan trạng thái dưới. Hồ hạch trong lòng sợ hãi sinh sôi, nguyên bản định tìm tòi một phen nơi đây phong ấn, hồ hạch bỗng nhiên không có ý nghĩ. Thế là móc ra rồi cái xẻng, chuẩn bị đem chính mình kết thúc rồi. Tốt, về khu vực an toàn lần nữa tới qua. Tại che đậy rồi tự thân cảm giác đau sau, hồ hạch bắt đầu tự mình hại mình. Bất quá một màn kế tiếp liền để hồ hạch có chút hoảng sợ rồi. Bởi vì mỗi khi trong tay hắn cái xẻng cũng cùng thân thể va chạm thời điểm, vô hình hắc ám liền sẽ che phủ hắn bị thương tổn bộ vị, đem lực lượng triệt tiêu. Nếm thử rồi đập đầu, cắt cổ cùng một hệ liệt thủ đoạn sau, hồ hạch triệt để mộng rồi. Ở chỗ này vậy mà không chết được, này nhưng đem hồ hạch dọa sợ. Nếu như chết không quay về, kia chẳng phải đại biểu chính mình thật được ở chỗ này qua 1000 năm. Ta mẹ nó, chính mình cũng không sống tới 1000 năm. Khó nói để ta con cháu đời sau đến kế thừa cái này tên. Ý thức được tình huống không ổn, hồ hạch vội vàng lựa chọn rồi rời khỏi trò chơi. Tốt, lần này không phải trạng thái chiến đấu. Hồ hạch rất dễ dàng liền thối lui ra khỏi phương này phong ấn thế giới. Trở về đến hiện thực sau, hồ hạch trong lòng ôm lấy vẻ mong đợi, sau đó lại lần đăng nhập vào trò chơi. Hắc ám, vẫn như cũ là bóng tối vô tận. Rời khỏi, lần nữa tiến vào, thế giới màu đen lần nữa che phủ mà đến. MMP, ta này mẹ nó thật sự bị phong hào rồi. Mấy lần nếm thử sau, Hồ Hạch Tâm tính có chút băng rồi. Co lại tại hắc ám bên trong, ủy khuất như cái hài tử lúc này trực tiếp trong phòng người chơi nhìn thấy Hồ Hạch bị phong ấn sau. Cũng là một mảnh náo nhiệt, dưa hấu Thái Lang, nhìn, phong hào 1000 năm rồi. Ta cảm thấy cái này số có thể kế thừa cho hắn 1000 năm sau hậu đại chơi. Buồn cười, Grayon xin chan, Hồ Hạch tăng tăng tăng tăng, tỉnh lược thật nhiều chữ. Cháu trai sắp gần sẽ buông tay nhân gian thời điểm, nắm lấy hắn nhi tử tay thút thít. Con a, đây là ngươi 1000 năm trước lão tổ tông Hồ Hạch đại ma vương lưu lại tài khoản. Ta cái đời này là đợi không được rồi. Ngươi nhất định phải đem cái này số phát dương quang đại a. Tại lịch sử ghi chép bên trong, cái này số thế nhưng là truyền kỳ, bất hủ truyền kỳ a. Nói xong, nghiêng đầu một cái, hai chân đạp một cái, buồn cười, mạnh nhất tuyết lê hồi phục Grayon xin chan. Ha ha ha, như thế bi thương sự tình ngươi sao có thể dạng này. Ha ha ha, lợn rừng pết, ngàn năm về sau, Hồ Hạch hậu đại đăng ký tài khoản, dơ lên cái sẻng, đối lấy thế giới hò hét. Ta chính là thế giới mới đại ma vương, hướng ta cúi đầu a. Ngu xuẩn các người chơi, buồn cười, yêu trên mạng bị lừa 8000 khối hồi phục lợn rừng pết. Sau đó bị thế giới mới các người chơi lần nữa ném vào bóng đêm vô tận. Tiếp tục phong hào 1000 năm, buồn cười, ôm lấy thường Nga nướng thỏ ngọc. Sa điêu dân mạng, một đám sa điêu, ha ha ha, chuồn chuồn đội trưởng, ha ha ha. Chúng ta một mực mong đợi sự tình lại vào lúc này đến rồi. Thật là khiến người bi thương a. Đại ma vương nhịn xuống đau buồn, cười lấy đối mặt cuộc sống mới. Ta giới thiệu ngươi đi chơi Razer khối lập phương. Buồn cười, nhìn thấy các người chơi hồi phục, Hồ Hạch càng đau lòng hơn rồi. Ủy khuất muốn khóc, nhưng tại phiến khu vực này, liền nước mắt đều lưu không xuống được. Bất quá các người chơi mở trò đùa về mở trò đùa. Tại náo nhiệt sau một lúc, liền bắt đầu tổ chức nhân thủ rồi, chuẩn bị đem đại ma vương cho cứu ra. Mặc dù đại ma vương đã từng có nhiều vậy không đúng, nhưng lần này vì rồi thương hư vực lớn người chơi cũng coi là tận tâm tận lực rồi. Cố gắng của hắn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cho nên đang chuyện cười qua đi. Đều tự phát tập kết, chuẩn bị tiến về nguyên thương hư phủ quân điện đem nó nghĩ cách cứu viện ra đến. Nhìn thấy các người chơi muốn tới cứu trợ chính mình, Hồ Hạch cuối cùng là treo lên tinh thần đến rồi. Đúng rồi, đi diễn đàn hướng chính thức phản hồi Bắc, để chính thức xử lý. Hồ Hạch bỗng nhiên cũng nghĩ đến cái tự cứu biện pháp. Nghĩ đến nơi này, Hồ Hạch thử lấy mở ra rồi diễn đàn. Tốt tại vô luận là cái gì hoàn cảnh dưới, trò chơi giới diện đều có thể triệu hoán đi ra. Cái này khiến Hồ Hạch an lòng không ít. Sau đó Hồ Hạch đăng ký rồi diễn đàn, chuẩn bị phát thiếp cầu cứu. Sau đó để các người chơi đến đưa đỉnh. Nếu là lúc trước, Hồ Hạch tuyệt đối tin tưởng các người chơi sẽ nghĩ hết biện pháp để cái kia thiếp mời chìm xuống. Dù sao đem chính mình phong hào là tất cả người chơi mộng tưởng. Nhưng hiện tại không đồng dạng, chính mình là chúa cứu thế, là Âu server các người chơi hy vọng ánh sáng. Tại đánh vào tiêu đề cùng nội dung sau, Hồ Hạch đang chuẩn bị điểm kích gửi đi, lại chợt phát hiện phía trên xuất hiện rồi một đạo tia sáng. Sau đó một cỗ lực lượng nâng nổi lấy hắn hướng lên không lao đi. Ha ha ha. 1000 năm trôi qua rồi, làm thế nào, ngươi sợ hãi sao? Hồ Hạch, ngoặc kép, nhìn qua một mặt đắc ý phân thủy quỷ vương. Hồ Hạch mắt nhìn giới diện trái dưới góc thời gian đánh dấu. Mộng bức phát hiện, này mẹ nó không phải mới đã qua 1 giờ đồng hồ sao? Hồ Hạch Tao Ngộ Kỳ Thực Lục Vô Một Mực đều có nhìn chăm chú. Bất quá đối với Hồ Hạch bị phong ấn một chuyện, hắn không lo lắng chút nào. Tại Hồ Hạch bị phong ấn sau, hắn tự mình tìm tới Thương Hư. Tại hỏi thăm sau biết được, hắn chỗ bố trí đưa bóng đêm vô tận căn bản không phải khống chế tốc độ thời gian trôi qua như vậy. Kinh khủng đồ vật, lấy hắn thực lực cũng làm không được chế tạo một cái khống chế tốc độ thời gian trôi qua phong ấn. Thực tế trên bóng đêm vô tận nội bộ cùng ngoại giới thời gian đều là thống nhất. Khác biệt ngay tại ở tại mảnh này phong ấn bên trong. Linh hồn cảm giác sẽ bị Thương Hư bày ra trận pháp làm cho mê hoặc. Tạo thành đối thời gian cảm giác không may xuất hiện. Tại nội bộ 1 giờ đồng hồ, liền tương đương với ngoại giới 1000 năm. Dù sao chân chính cải biến hai cái khu vực thời gian lực lượng cho dù là âm thần đều khó khăn lấy. Khống chế, chính là chí cao thời gian pháp tắc lực lượng. Hắn một cái quỷ hoàng cảnh giới tồn tại, như thế nào có thể nắm giữ? Cho nên tại biết rõ rồi đây hết thảy sau, Lục Vô không lo lắng chút nào Hồ Hạch sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì Hồ Hạch linh hồn là thần khí bảo vệ. Mê hoặc linh hồn đối thời gian cảm giác một chiêu này đối với người khác có lẽ có hiệu quả. Nhưng là đối với thân là người chơi Hồ Hạch tới nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, mà lại coi như Hồ Hạch thật muốn bị phong ấn 1000 năm. Lục Vô cũng hoàn toàn có thể chủ động đem nó triệu hồi thần khí nội. Có thể nói Hồ Hạch căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, đây hết thảy Hồ Hạch cũng không rõ ràng, cho nên mới đem chính mình dọa sợ. Quả nhiên bị dọa sợ rồi. Tiểu tử, ngươi khi đó không phải không sợ chết sao? Hiện tại cảm giác như thế nào? Nói chuyện, Phân Thủy Quỷ Vương nhìn qua rơi vào đờ đẫn Hồ Hạch lần nữa nhe răng cười nói. Hồ Hạch, ngoặc kép, kỳ thực, a, cảm giác vẫn được. P, S. Để ta tưởng đại ma vương đào luôn chứ o tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,